Chương 91, ngươi cùng ta sư huynh quan hệ thế nào? 200 mai linh thạch thượng phẩm không ít. Đường Thiên sầm mặt lại. Lại nhiều đều không bán. Thần Giác không thèm để ý đối phương, trực tiếp quay người trở về phòng đi ngủ đây. Với hắn mà nói, linh thạch căn bản không có tác dụng gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tìm được càng nhiều linh thạch. Thấy thế, Đường Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, vừa muốn lại nói cái gì, bên cạnh thanh niên bỗng nhiên giật hạ hắn góc áo, khẽ lắc đầu. Đường Thiên lập tức thức thời ngậm miệng lại. Đưa mắt nhìn Tần Giác đi vào phòng, thanh niên lâm vào trầm tư. Đã Tần Giác không nguyện ý bán, những võ giả này vậy không có cách, nơi này là tại Diêu Quang Thành, bọn hắn đương nhiên không có khả năng ăn cướp trắng trợn, huống chi có thế luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược người, lại làm sao có thể là quả hồng mềm bất quá liên quan Tần Giác luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình, tin tưởng hôm nay liền hội truyền lượt Diêu Quang Thành. Đông đông đông, Tần Giác vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt lại, đột nhiên có người gõ cửa. Ai vậy? Tần Giác không kiên nhẫn địa đứng lên nói. Tần Giác sư đệ, là ta. Bên ngoài truyền đến nữ tử cố ý hạ giọng. Tần Giác sững sờ, Thiên Âm môn trưởng môn Dạ Giao vung mở cửa, đứng ở bên ngoài quả nhiên là Dạ Giao. Dạ trưởng môn, tiến đến ngồi đi. Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu nói ra. Mặc dù hắn không sợ Ngô Chân Kiếm, nhưng hai người vốn không quen biết, Dạ Giao lại nguyện ý đứng ra giúp hắn, Tần Giác vẫn là rất cảm kích. Mặt khác, Tần Giác cũng rất muốn biết, Dạ Giao cùng hắn sư huynh đến cùng quan hệ thế nào. Cảm ơn. Dạ Giao nhẹ gật đầu, đi tiến gian phòng, nhìn thấy đứng ở bên trong tạm giật nảy mình. Đây là yêu thú gì a? Đây là sư huynh sủng vật. Tần Giác mạn bất kinh tâm nói. Hắn sủng vật sao? Dạ Giao tự lẩm bẩm, liền sủng vật đều là thiên giai cấp bậc, xem ra hắn vẫn là cùng trước kia một dạng ưu tú. Dạ trưởng môn, có chuyện gì không? Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, hỏi. Cái kia Dạ Giao cúi đầu xuống, một mặt do dự, cái này một động tác lập tức để nàng thành thục nữ tính mị lực triển lộ không bỏ sót, so sánh dưới, một tiểu vũ loại kia đáng yêu phong cách thiếu nữ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bạch Bạch Nghiệp hiện tại thế nào quả nhiên, giữa hai người khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tần Giác hít một hơi thật sâu nói, sư huynh gần nhất tại bế quan tu luyện, chuẩn bị tiến giai võ đạo chí tôn, cho nên để ta tới thay thế hắn tham gia lần này thực rượu. Tần Giác đương nhiên không có khả năng thanh Bạch Nghiệp bị tạc thương sự tình nói ra, huống chi Bạch Nghiệp mình cũng đã nói, đây là hắn đột phá thời cơ, nói không chừng chờ Tần Giác sau khi trở về, Bạch Nghiệp đã thành công tiến giai võ đạo chí tôn. Dạng này A Dạ Giao lộ ra thất vọng biểu lộ, nhưng nghĩ lại, Bạch Nghiệp lại đang trùng kích võ đạo chí tôn, lập tức vừa vui vừa thẹn. Bởi vì Bạch Nghiệp từng nói qua, chờ hắn tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền sẽ tìm đến nàng. Ách, ta có một vấn đề không biết con nên nói hay không. Thấy đối phương cúi đầu không nói, Tần Giác trần chờ nói. Vấn đề gì? Ngươi cùng ta sư huynh là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Dạ Giao khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thông hồng, xấu hổ nói. Cái này ngươi vẫn là hỏi sư huynh của ngươi à? Tần Giác, sư huynh, ngươi đến cùng đối với người ta làm cái gì vờ ơ y ma để một vị thiên giai cường giả tối đỉnh như thế thẹn thùng? Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, Dạ Giao đông nhiên lấy ra một bức họa đặt lên bàn. Tần Giác sư đệ, xin ngươi giúp ta thanh này tấm họa giao cho Bạch Nghiệp, nói cho hắn biết, ta hội vĩnh viễn chờ hắn. Nói xong, Dạ Giao cấp tốc chạy ra khỏi phòng, lưu lại một mặt ngộng bức Tần Giác. Tình huống như thế nào? Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, chân dung lập tức bay vào trong tay hắn, chậm chậm triển khai. Ngoa tào, đây là sư huynh chỉ gặp chân dung bên trong nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng phượng long thế. Ô tóc đen dài buộc ở sau gót, thoải mái không bị trói buộc, nhất là cặp mắt kia, phảng phất biết nói chuyện một dạng, cơ hồ có thể cùng Tần Giác cùng so sánh. Đây là hắn lão giả kia sư huynh mở cái gì nói đùa? Tần Giác nhớ kỹ từ khi hắn 10 năm trước gia nhập Huyền Đất Sơn, Bạch Nghiệp vẫn hiện tại bộ dáng này, chân dung bên trong nam tử này tờ hờ ơn tờ la Bạch Nghiệp được rồi, trở về đi về sau lại hỏi một chút đi. Thu hồi chân dung, Tần Giác lại uống một hớp rượu lớn. Ngửa đầu nằm ở trên giường nằm nga y ho ho bắt đầu. Cùng lúc đó, liên quan tới Tần Giác luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược sự tình vậy cấp tốc truyền ra, tại Diêu Quang Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Người có nghe nói không, có người luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược? Cái gì thật giả? Đương nhiên là thật. Thụy tướng xuất hiện, đan hương mười dặm, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Cái kia luyện chế ra đan dược người là ai? Tựa như là Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ. Ta cho ngươi biết, Nghe nói Huyền Ất Sơn trưởng môn luyện chế được một viên tứ phẩm viên mãn đan dược, ha ha, không phải một viên, là 12 khỏa, cái gì 42 khỏa, ghê gớm à, có người luyện chế được 80 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược. Phụ trương phụ trương, một lò luyện ra 107 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, có 102 linh ương giới vô luận để ở nơi đâu, có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược, đều có thể xưng kinh thế hai tụ, chớ đừng nói chi là bây giờ. Diêu Quang Thành. Chỉ một thoáng, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, muốn biết đến cùng là ai một lò luyện chế được 107 khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, ngay cả 6 đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, tất cả có quan hệ với Huyền Ất Sơn tư liệu đều bày tại trước mặt bọn hắn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tứ phẩm luyện đan sư tin tức, thậm chí liền Tần Giác cái này người cũng không tìm tới. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Tần Giác xác thực đến từ Huyền Ất Sơn, bởi vì mấy tháng trước hắn từng tham gia qua Trảm Yêu Thịnh Hội, bất quá khi đó Tần Giác tên không kinh truyền, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn. Hồ Gia phân bộ. Ngươi xác định hắn luyện chế ra là tứ phẩm viên mãn đan dược làm đóng giữ Diêu Quang Thành Hồ Gia điểm đường đường chủ. Hồ Hiểu giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tuyệt đối sẽ không sai, Lu Cờ Đương Thơ Y rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy, bao quát Thảo Đan Tông Tông chủ Ngô Chân Kiếm. Phía dưới Hồ Gia võ giả nói ra, bọn họ đều là chuyên nghiệp nhân viên tình báo, mỗi sự kiện đều hội trải qua lặp đi lặp lại xác nhận mới lên báo, bởi vậy cũng không có hướng bên ngoài truyền khoa trương như vậy. Nếu không chỉ sợ giờ phút này Tần Giác luyện chế ra đến đã không phải là tứ phẩm viên mãn đan dược, mà là chí tôn linh đan. Đối phương là ai? Hồ Hiểu truy hỏi. Huyền Ất Sơn trưởng môn sư đệ, hôm nay tới đây tham gia tiệc rượu trong thế lực, chỉ có Huyền Ất Sơn trưởng môn không có tới. Hồ Hiểu nhíu mày suy tư, sau một lúc lâu nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, nhất định phải thanh vị luyện đan đại sư này kéo vào ta Hồ gia, nhanh. Mang ta đi tìm vị kia luyện đan đại sư. Vâng, không ngừng Hồ Hiểu, còn lại ngũ đại gia tộc đóng tại Diêu Quang Thành người phụ trách cũng giống như thế. Một cái có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược luyện đan sư, đại biểu cho về sau rất có thể có hy vọng tấn thăng làm chí tôn luyện đan sư, cho dù là ba đại tông môn ở chỗ này, tin tưởng vậy hội cực lực lôi kéo. Rất nhanh, 6 đại gia tộc người phụ trách toàn bộ đi vào Tần Giác chỗ viện lạc bên ngoài. Sợ mình chậm một bước liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.